Đĩ trí thức. Phần 7. Phong đẩy cửa phòng làm việc của Như, đặt tờ giấy quyết định chuyển công tác cho cô sang bên Nhật cùng tấm vé máy bay đi tới Nagoya khi cô chưa tới làm việc. Có gì đó trống rỗng trong anh. Phong không phải là một người lạnh lùng, nhưng để anh dung cảm trước một người con gái là hiếm hoi và khó khăn. Ngoài mối tình từ ngày còn học đại học, đây là lần thứ hai anh thực sự cảm thấy mình cần chăm sóc cho một người con gái. Tiếc là cuối cùng anh lại không là người được chọn. Người con gái ấy sắp xa anh không đơn giản chỉ là khoảng cách địa lý. Anh thấy con tim mình như bị rút đi từng tia máu. Căn phòng chẳng đủ không khí để cơ thể người hô hấp nổi. Phổi như bị hút cạn sinh khí. Phong quay ngược lại phía cửa ra khỏi phòng. Còn ở trong đó một phút giây nào nữa, chắc anh sẽ không kìm lòng được mà giấu nhẹm đi tấm vé máy bay cùng quyết định tự anh đã ký. Khi hạ bút xuống ghi tên mình lên tờ giấy mỏng manh ấy, anh cảm thấy lòng chịu xuống như cả ngàn quả tạ đè hết sức nặng lên. Bởi anh biết là những tháng ngày sau đó, anh không còn được gặp cô gái đa sầu đa cảm, nhiệt huyết, giàu ý chí và đáng yêu này nữa. Anh sẽ quay lại cho ngày tự đi pha cà phê một mình và ăn tạm bợ vài thứ nào đó trên đường mà anh gặp. Phong cũng biết bản thân anh có một nỗi sợ hoài niệm. Anh sợ đến những nơi cất giấu những kỷ niệm đã cũ vì nó làm cho anh cảm thấy cô độc lắm. Ba mẹ anh sống ở nước ngoài từ ngày anh mới học lớp 8, một mình anh lủi thủi với ngoại và con tét. Một năm, ba mẹ chỉ về có 2 lần thăm anh, một là ngày giỗ ông ngoại, tiếp đến là ngày Tết. Nói chung, tình cảm mà anh có được với ba mẹ mình không nhiều như đối với ngoại. Dù gì, người chăm sóc anh hôm sớm cũng chỉ có ngoại. Năm 18 tuổi, ngoại mất, anh cũng không tha thiết gì để ở Việt Nam. Anh xin được học bổng toàn phẩm ở Singapore, ba mẹ ngỏ ý đưa anh sang Anh du học để gia đình đoàn tụ, nhưng anh từ chối. Anh sợ những gương gạo của mình sẽ làm cho tình cảm gia đình vốn đã ít lại thêm cạn kiệt. Anh quyết định đến sinh một mình, đến một miền đất mới để quên đi tất cả quãng thời gian mà anh cho là không nên nhớ đến. Có lẽ vì thế, anh biến mình từ một con người cô đơn thành một kẻ cô độc. Càng lớn, Phong càng nén chặt nỗi cô độc trong lòng. Bao năm rồi, ba mẹ anh cũng đã lớn tuổi. Có lẽ anh cũng nên mở lòng với họ, có lẽ anh cũng nên buông bỏ những cố chấp của mình đi thôi. Nó là một lẽ, nhưng người làm cho trái tim anh ấm lên lại không duy trì sự ấm đó cho đến cùng. Là anh vẫn tự nhen nhóm chút than hồng trong đống lửa, vốn dĩ chẳng bao giờ bùng lên. Cô ấy sắp đi rồi. Cô đẩy cửa bước vào phòng làm việc, tấm vé máy bay màu xanh lam nền trời được đặt ngay ngắn trên bàn. Không thấy Phong ở đây, có lẽ anh đã đến đây từ sớm. Gần đây, dường như Phong chính mặt cô, như vậy sẽ tốt hơn cho cô và Phong. Cô cũng cần có thời gian yên tĩnh để bình tâm lại trước khi ra đi. Cô cũng muốn thu xếp dành nhiều thời gian hơn cho gia đình mình. Cần hơn một tuần nữa, cô sẽ ngồi trên máy bay nghe tiếng động cơ ầm ì đi đến vùng đất mới. Tất cả mọi thứ nơi này, cô sẽ đặt xuống và quên đi. Hôm giờ, tại sân bay Nội Bài, Phong đưa cả gia đình cô tới sân bay, bố mẹ nắm lấy tay cô dặn dò đủ thứ. Cô biết rằng đi ra nước ngoài một mình là vất vả, nhất là sang Nhật. Với sự nghiêm khắc về giờ giấc, cũng như tác phong làm việc hết sức công nghiệp ở đó, thì có lẽ quãng thời gian thực sự là thử thách đối với bản thân cô. Nhưng cô chấp nhận. Phong cười lặng lẽ, ôm nhẹ cô. Có khó khăn gì, nhớ gọi về cho anh. Em cần ơn anh nhiều lắm. Cô đáp lời Phong bằng sự hàm ơn. Không có anh, sao cô có thể thuận lợi mà đi như thế? Ánh mắt đan nhau không cần nói gì nhiều. Thằng em trai cô xến mếu. Lần này cô đi, nó khóc thật, mắt nó đỏ hoe. Chị đi bao giờ về? Đi có lâu không? Hì, chị đi 1 năm thôi, nhưng chị có thể về thăm em nữa mà. Chị nhớ về mua đồ Nhật cho em nhé. Ừ, chị biết rồi mà. Nó ôm chặt lấy cô, làm cô cũng giản giụa nước mắt. Từ ngày còn nhỏ đến giờ, chưa một lần chị em cô xa cách nhau. Chuyến bay VN346 khởi hành lúc 0 giờ 15 phút, chỉ còn vài phút nữa là lên đường. Cô quyến luyến không rời đi, nhưng cô phải đi. Cô nhìn ra hướng cửa, có chút mong chờ dù biết rằng hắn sẽ không bao giờ tới, bởi vì hắn không hề biết cô đi. Trong khoảng thời gian ngồi trên máy bay, cô ngủ một giấc dài. Trước lúc hạ cánh, cô mới được đánh thức dậy. Cô ngó ra phía cửa kính, mọi thứ vùn vụt trôi qua tầm mắt. 6:40 tại sân bay Chubu. Cô tháo chiếc kính râm ra khỏi mặt, trông có chút mệt mỏi và nhợt nhạt. Kéo theo chiếc vali đầy đồ đạc, cô tìm tấm bảng có tên mình. Xin chào cô Như, chúng ta lại được gặp cô nhau rồi. Như giật mình vì có người gọi tên mình. Một thoáng ngỡ ngàng, cô kịp nhận ra đây là thư ký của ông đối tác người Nhật. Chỉ nhớ của cô dường thường không ứng dụng được trong việc nhớ được tên người khác, nhưng gương mặt chỉ cần nhìn một lần là cô nhớ. Lần sau gặp lại, nếu người đó có ý muốn bắt chuyện với cô thì nhất định cô sẽ giúp giả mà tiếp lời. Kỳ thay, cho đến giờ phút này, Hoàng vẫn là nhân vật nhạt nhòa với cô. Cô không nhớ đến chi tiết trên gương mặt hắn. Có bao nhiêu năm, cô chưa từng một lần nhìn thẳng vào mặt hắn, cũng chưa từng có ý định nhìn ngắm hắn lấy một lần. Nếu là một bản vẽ cần chi tiết, cô chỉ có thể là người phác thảo ra khối, hình đại khái. Để mà tỉa tót thành một tác phẩm, cô e mình vĩnh viễn không có nổi khả năng này. À chào cô, chúng ta lại gặp lại nhau. Tôi vinh hạnh được công ty bên Việt Nam cử sang để hỗ trợ cho quý công ty trong dự án sắp tới. Phiền cô giúp đỡ. Tôi tên Yuki Takahashi. Cô cứ gọi tôi là Yuki là được. Nhưng nở một nụ cười thân thiện hết sức có thể. Toàn kéo vali về hướng chiếc xe đang đậu phía trước kia thì Yuki gọi về lại. Cô đi đâu vậy cô Như? Chúng ta vẫn còn một đồng nghiệp nữa mà. Còn một đồng nghiệp nữa ư? Tôi không được thông báo về việc này. Như nhìn Yuki khó hiểu. Xin chào. Giọng nói của người đàn ông vang lên phía sau lưng Như làm cô giật mình quay lại. Cô há hốc miệng ngạc nhiên, lắp bắp chẳng nói thành lời. Trông cậu ta khác quá, cái vẻ lông bông của một năm về trước hoàn toàn biến mất. Trước mặt cô là một người đàn ông cao lớn, đĩnh đạc trong bộ vest xám rất có tư chất. Mái tóc cũng không hung vàng mà đen nhánh, tạo ra dáng doanh nhân thành đạt rồi. Frank! Cô hét lên, phạm volume đến cỡ to nhất có thể, thu hút sự chú ý của cả sân bay. Frank đưa tay ra hiệu im lặng, hình như cô đã hơi phấn khích quá thái mất rồi. Cô cười trừ ngại ngùng, giơ tay ra hiệu lại. Chịt! Frank bắt tay Yuki một cách lịch thiệp. Xong xuôi, cậu quay lại phía Như, một tay kéo vali, một tay khoác lên vai cô hào hứng. Cặp cô ở đây thật hết sảy, chúng ta có duyên với nhau quá đúng không? Bữa nào cô nên làm cái gì đó kỷ niệm cho cái ngày định mệnh này không nhỉ? Như ái ngại nhìn Frank, hết cánh tay cậu ta ra khỏi vai cô, lườm xéo một cái rồi cứ hiến chiếc xe mà nhắm tới, quên mất Yuki còn ở phía sau. Con người này, cũng khoác lên mình bộ vest lịch sự không sao đúng đắn được. Nhận định ban đầu của cô tuyệt đối là sai lầm, vứt đi đâu cũng không hết được cái vẻ nhí nhố của cậu ta. Cô thở dài một cái, nhưng được gặp lại cậu ta ở đây quả đúng là duyên số. Cô thấy vui quá với cái khởi đầu cho một cuộc hành trình dài của cô. Chiếc xe lăn bánh, Yuki quay về phía cô nói chuyện. Xin lỗi là sơ suất từ phía chúng tôi, mong cô thông cảm. Do bên tôi mở rộng quy mô dự án, chi tiết đã được gửi cho công ty hỗ trợ từ nửa tháng về trước. Vì thế bên chúng tôi cần thêm nhân lực nên đã mời thêm người. Cô không được thông báo gì sao? Cô sẽ không phiền chứ? À không, tôi không sao đâu. Tôi hơi ngạc nhiên thôi ạ. Frank tò mò hỏi. Cô không biết là sẽ có tôi trong chuyến đi này á? Cô không được thông báo sao? Sếp của cô tệ thật. Cô cắn chặt hai hàm răng, nói mà không mấp máy môi. Cô cố gần giọng đủ để Frank nghe thấy. Anh thử nói lại câu đấy một lần nữa xem. Frank cợt nhả lại. Ấy đừng mà, chúng ta vừa mới gặp lại. Không nên thế. Hì, người Việt Nam cô có câu dĩ hòa vi quý, có đúng hay không? Dĩ hòa vi quý, hì. Frank tiếp chuyện Yuki, tặng lờ cô đi. Cũng không sao, cô cũng không có nhu cầu được nói. Giờ phút này, cô chỉ mong được trở về khách sạn, đi tắm một chút rồi thả lưng xuống chăn ấm nệm êm, đánh một giấc đến sáng mai cũng được. Nhận chìa khóa cửa phòng, cô đi thẳng lên tầng 13. Phứt tạm đồ đạc xuống một góc, cô lao vào nhà tắm, mong chóng muốn được ngủ. Hầu như thời gian trên máy bay là cô ngủ gần hết, nhưng hiện tại cô cảm thấy người không còn chút sức lực nào mà gắng gượng. Chuông cửa vang lên, cô cảm thấy thực sự phiền hà cho giấc ngủ của mình. Cô mở cửa, Frank hớn hở. Chúng ta nên đi tham quan một vài nơi nổi tiếng ở đây, trước khi bị vắt kiệt sức lao động và phải làm việc như một cái máy chứ nhỉ? Anh đi mà đi một mình, chưa cần làm việc với người tôi đã kiệt sức rồi đây. Để khác đi, tôi cần ngủ, xin lỗi anh nhé. Cô đóng cửa lại trước gương mặt nghiệt ra của Frank. Cô gái này thật chẳng biết khách sáo là gì hay sao đó. Tự nhiên theo đúng bản năng của con người, cần gì thì làm, không muốn gượng ép. Cậu có cảm tính đặc biệt với kiểu con gái này. Đột nhiên, cậu cảm thấy quãng thời gian sắp tới không hề nhàm chán một chút nào, lại khiến cậu ta rất mong chờ và thích thú. Hai ngày để nghỉ ngơi không phải là nhiều, cô dành chọn một ngày cho việc ngủ. Phải đấu tranh lắm cô mới bước ra khỏi phòng, tới cửa hàng tiện lợi để mua cho mình vài gói đồ khô dự trữ những lúc đói. Đến xuống nhà ăn cô cũng ngại, mà gọi người mang lên đồ thì cô còn thấy ngại hơn. Cô không thích được người khác phục vụ. Nói đúng hơn, cô không muốn phiền hà vì bệnh lười của mình. Frank nhấn chuông cửa. Phòng Như hồi lâu không có động tĩnh gì. Cậu chạy xuống quầy lễ thân hỏi tung tích của cô mà biết cô vừa gửi chìa khóa đi ra ngoài. Sau đấy, cậu đứng luôn ở quầy lễ tân đợi. Như, cô đi đâu làm tôi mong chờ quá đất. Như không nói gì, giơ đống đồ ra trước mặt Frank. Ý là, tôi đi mua đồ, cậu không thấy sao mà còn hỏi. Frank giơ tay hạ thấp tầm cao của túi đồ xuống, cười xuề. Tôi lại cứ nghĩ cô đi chơi mảnh mà không ới cho tôi một tiếng. Tôi định hỏi là mai cô có kế hoạch gì không. Frank nhìn sắc mặt cô, vừa nói như thể vừa đoán ý. Như bình thản hỏi với một giọng điệu không nhanh không chậm, còn có chút hờ hững. Ý cậu là cả ngày ý hả? Ừ, cả ngày đấy. Cô có định làm gì không? Chắc là không đâu. Cậu định rủ tôi đi đâu à? Bingo, thông minh quá xa. Hẹn cô sáng mai 5 giờ trước cửa khách sạn nhé. Nhưng mà đi đâu? Sáng mai cô sẽ biết thôi. Thế nhé, tôi về phòng đây. Trần đời cô ghét nhất là cái nói chuyện lấp lửng. Có phải đi làm việc gì mờ ám đâu mà lại không nói cho cô biết nhỉ? Cô mặc kệ, chuyện sáng mai đợi mai tính. Hôm nay cô cứ phải ngủ cho hết ngày đi đã, cho con mắt của cô đi đã. Tinh tinh, tinh tinh. Tiếng chuông Sky réo rắt trong phòng. Cô nhớ ra là mình quên mất không liên lạc gì cho cả nhà từ hôm qua đến giờ. Chắc mọi người ở nhà đang lo lắng lắm. Nhanh tay bắt máy, cô cười toe toét. Hello cả nhà, là con đây. Đập vào mắt cô là gương mặt phúng phính của thằng em đang giận dỗi. Chị có điện thoại để làm cảnh phải không? Em gọi hoài nãy giờ không được. Hì, chị đi mua chút đồ thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi. Vừa nói, cô vừa giơ túi đồ lên làm vật chứng và rối rít chắp tay cúi đầu tạ lỗi với thằng em giai quý tử. Đột nhiên, nó chuyển sang giọng ân cần quan tâm. Chị đến nơi lâu rồi chứ, có mệt không? Ừ, chị ngủ được một giấc rồi, khá hơn rồi em ạ. Ở nhà thế nào, bố mẹ đâu? Bố mẹ đi làm cơ mà, con mình em ở nhà thôi. Vậy bao giờ bố mẹ về, em nhắn bố mẹ là chị ổn nhá. Sắp đến Tết rồi đấy, nhà mình chuẩn bị được hiểu nhiều chưa? Đương nhiên, thì đòi sang đấy rồi lại nhớ Tết ở nhà, chị ẩm rồi. Năm nay còn lôi mấy phần chị bánh trưng nhá. He he, thế chị bảo bố phần? Em ăn hết. Vâng, của cậu cả. À mà chuyện chị nhờ, em nhớ nhá. Tháng bật điện thoại lên một lần, dùng đại cái gì đó rút số cho chị thôi, còn đâu thì kệ nó nhá. Em nhớ rồi. Ừ thế nhá. Vâng, em chào chị ạ. Ừ, bye bye em. Dập máy, cô thấy có lỗi với gia đình mình quá. Chuẩn bị đón Tết đến nơi rồi, cô không ở nhà giúp gì cho bố mẹ mà lại theo công việc chạy đến miền đất xa này. Cô đang suy nghĩ liệu năm sau mình có nên bay về chuyến mua Tết hay không. Cô liên lạc cho Phong, có vẻ anh không hề sốt ruột về tình hình của cô. Hey, chào anh, em đến nơi an toàn rồi nhé. Ừ, anh biết rồi, hôm qua không thấy em liên lạc gì, anh nên liên lạc cho đối tác bên đó về tình hình của em. Hợp tác vui vẻ với bên đó nhé, xem bên đó thì thế nào. Có vẻ ổn anh ạ. Không, em muốn hỏi về tâm trạng của em. Thoải mái hơn chút rồi anh ạ, anh không phải lo cho em đâu. Vậy thì tốt rồi. À, em mặc áo quần vào ấm nhé, bên đó còn lạnh hơn cả mình đấy, giữ gìn sức khỏe. Trước khi tắt màn hình, cô còn kịp thấy Phong nở một nụ cười. Bao giờ cũng thế, kết thúc cuộc nói chuyện là sự quan tâm ấm áp đến tan chảy cả lòng người mà anh dành cho cô. Vứt điện thoại sang một bên, cô định đi ngủ thì màn hình lại nhấp nháy. Cô lồm cồm bò dậy, Hoàng đang gọi vào tài khoản Sky của cô. Nhấn nút từ chối, cô chùm chăn ngủ.